Di Đà Phật. Kính chào sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử, các vị khỏe. Niệm Phật thì đầu tiên là điều thân, nghĩa là mình nó phải buông xả hết những cái bắp thịt, những bắp thịt bên mặt của mình, nơi thân. Đại khái là mình làm cho nó nhẹ xuống, không có gồng, rất nhẹ. Xong rồi tâm của mình đó, bây giờ đó là thân ha, là tâm á, là mình niệm Phật chậm. Đầu tiên là niệm cho nó có tiếng ở trong tâm, có thể niệm không quen thì nhép miệng, niệm lâu đó thì không nhép miệng mà tiếng rất rõ, tiếng rõ lắm. Mà nếu chưa quen thì mình nhép miệng rất nhẹ, mình động cái môi hay động cái răng, cái lưỡi động một xíu cho nó có cái âm thanh. Có cái âm thanh rồi, chưa có để ý tới cái gì hết á, thì lúc đó là mình nghỉ ngơi cái tâm. Nghỉ ngơi cái tâm là giống như ngủ vậy, giống như giờ ngồi đây là ngủ. Thì tất cả nó đều lắng động hết, không? Tâm thân nó đều lắng động. Xong rồi tiếng Phật á, nó sẽ từ từ ở trong tâm, mình chưa có lắng nghe gì đâu. Thì khi mà mới vô mình lắng nghe tiếng Phật liền đó, thì cái thô tâm nó không có điều xuống được. Nó bất an, nó cứ ngồi không yên giống vậy. Cho nên mình cứ niệm Phật, mình chưa có lắng nghe gì hết á, cứ là để cái tâm gần buồn ngủ cho nó nhẹ, thiệt nhẹ. Và tiếng Phật từ từ trong đó, khi mà tâm nó nhẹ xuống rồi đó, thì bắt đầu mới chú ý cái tiếng Phật đó, mới nghe nó. Thì nghe nó đó, mà nghe nó thì tâm càng ngày càng nhẹ, nhẹ tới gần buồn ngủ đó, thì phải nghe thiệt là sâu sắc, nghe rất rõ cái tiếng đó, cái tâm mình với cái tiếng đó, lòng mình với Phật, thì thân tâm đều nhẹ nhàng mà lắng nghe sâu sắc cái tiếng đó, thì nghe cho rõ thì không có buồn ngủ, nghe mờ thì sẽ ngủ, mà ngủ rất ngon, tại vì thân tâm điều hòa nó vậy đó, ngủ ngon lắm. Ngủ 15 phút ngon như 2-3 tiếng vậy, ngủ ngon, nó có thể ngủ tới 1 tiếng đồng hồ, ngủ say lắm. Nhưng mà lần sau thì mình để ý, khi mà nói vậy đó mà lắng nghe không đủ thì nó sẽ ngủ, còn hơn là lăng xăng suy nghĩ phiền não, ngủ nó tốt hơn đó. Nó không có mệt người, đó là cái tâm của mình rất mỏi mệt với sự suy nghĩ của mình, nó khổ lắm. Mình cho nó nghỉ, mình cho nó nghỉ ngơi cái tâm của mình, mà nó ngủ á, mà trong cái tiếng Phật hiệu, nó mờ mờ thôi, nó cũng nghỉ ngơi. Nhưng mà người tu thì không để nó ngủ vậy, mà dùng cái sự chân thành và cái tâm lắng nghe cái tiếng đó cho thật rõ, mà ở trong trạng thái thanh tịnh, thân tâm nhẹ nhàng mà nghe cái tiếng Phật sâu xa, nên là điều hòa thân tâm, chánh niệm vững vàng, nghe mà không buồn ngủ. Thì khi mà cái tâm nó nhẹ đó, thì vọng tưởng á, mấy cái thô tâm nó đi hết rồi, nó chỉ còn những cái vọng tưởng xẹt xẹt, nó chưa có rõ ràng, nó chưa có thành ý nghĩ gì đâu, cho nên dễ niệm Phật hơn. Còn thí dụ mà thô tâm mạnh á, ý niệm nó mạnh lắm, cho nên cái tiếng Phật không có đánh lại nó được. Thì Ngài Hư Vân nói đó là khi mà chạo khử bất an á, là thô tâm mạnh á, thì nó như là những cái đợt sóng ngoài biển vậy, mình không có cách gì ngăn được đâu. Tại vì sóng này tới sóng kia nó cứ vậy, nó trào tới, mình ngăn nó là nó cứ trào tới, nó đập vô cái thành nó thôi, nó không có hết được. Mà khi mà sống lặng thì không cần ngăn gì cả, thì đó là tâm thân đã điều hòa đó, thì tư tưởng tự nhiên nó nhẹ nhàng, thì cái việc tu nó sẽ dễ, nó dễ hơn khi mình trạo khử biết bao nhiêu lần nữa ha. Nó dễ lắm, thì cứ nghĩ là bây giờ mình nằm bệnh gần chết rồi, nằm trên giường bệnh không lo gì hết, cứ nghe cái tiếng Phật cho nhẹ nhàng, thoải mái, buông xả hết ha. Thì ngủ thì nhắc mình, vì sao thì biết là cái chỗ này nó sẽ ngủ. Còn khi mà trạo khử bất an thì biết tự vì mình cố ý quá mà mình chưa có quân mình cái tâm của mình được. Rồi khi suy nghĩ nhiều là vậy, chưa quân bình được thì làn sóng vọng tưởng không có ngăn được, muốn ngăn là không được, mà không muốn ngăn cũng không được, để yên không được mà tiến tới không được. Còn nếu mà biết phương pháp dụng, mà dụng đúng cái thân tâm á, thì nhẹ nhàng, mà muốn không nhẹ nhàng cũng không được. Muốn có nghĩa là không có thể muốn được, hãy đúng pháp là an lạc thôi, chứ không có phải dùng cái sức hay là cái tinh tấn gì. Nhưng mà hãy nội tâm mà điều hòa đúng pháp thì thần bình tâm tĩnh, thần sắc dung hòa, thì cái đó phải luyện tập thật nhiều năm. Như chân hiếu thì ngày xưa tu rộn ràng quá, mà luyện tập 5-7 năm bây giờ nó mới an được một chút thôi, nó vẫn còn cái thô tâm đó, nó vẫn còn mạnh lắm. Thô tâm đã hết á thì mới thành người tu hành lâu năm. Người tu hành lâu năm không có thô tâm như mình, đi đứng nhẹ nhàng thánh thoát lắm, thân tâm không có vọng tưởng nhiều, tại vì tế tâm nó vậy, vốn không cần dẹp cái gì hết, chỉ là chánh niệm có hay không thôi, chứ không có phiền não nhiều mà thư thả. Không có niệm Phật vẫn thư thả hơn mình nữa, mình niệm Phật thô tâm thì mệt lắm nha. Thì cái đó đòi hỏi nhiều, đòi hỏi nhiều lắm, tại vì mình cố ý làm cho cái tâm mình quân bình, cái cố ý nó cũng làm cho mình mệt nữa. Nó không phải là, nó cũng là thô tâm nữa. Tế tâm là thư thả nhẹ nhàng, tự nhiên, không có phải muốn mà tự nhiên, mình biết cách trung bình đó. Các vị chắc nghe nhiều tập thì sẽ được, phải không? Được, không được nhiều thì được, thì đầu tiên không được thì cứ ngủ, cứ ngồi ngủ thì từ từ nó gần cái mé ngủ thì sẽ biết cái chuyện Hiếu nói à, thì sẽ hiểu được à. Mà cái lúc gần cái mé ngủ như chuyện Hiếu nói chuyện hồi quý vị sẽ ngủ, tại vì cái giọng nó trầm đó, nó đi nhẹ lắm. Thì khi mình dậy đó thì phải một là nghe tiếng niệm Phật trong lòng, hai là nghe chuyện Hiếu nói mà nghe cho theo kịp á thì sẽ không có ngủ, phải dùng cái tâm ha. Niệm Phật cũng vậy, bữa nay dài lắm, có thể mình không có đủ giờ, nhưng mà được nhiêu hay bao nhiêu, chuyện Hiếu có nhiều bài lắm. Cái này trong sách đó thì người ta nói là của Tổ Thiện Đạo, nhưng mà không biết chính xác không, tại vì cái thơ kệ từ đầu tới đuôi nhiều vị quá, thì mình không biết cái người làm có sót hay không. Nhưng mà đây quả thật là lời của Tổ, mà không có phải người thường đâu. Thơ là thơ của Tổ, mà trong đây nói Thiện Đạo, ngày Thiện Đạo là Tổ thứ hai, là hóa thân của Phật A Di Đà. À, Phật A Di Đà có hai hóa thân, ba hóa thân, một là Tổ Thiện Đạo, hai là ngày Vĩnh Minh, Vĩnh Minh cũng là tổ thành độ thứ sáu, Thiện Đạo là tổ thứ hai, còn một vị hòa thượng gì đó, hòa thượng gì mà ở trong chùa của Hàng Sơn Thập Đắc á, Hàng Sơn Thập Đắc chân hiếu kể nhiều đó, Văn Thù Võ Hiền hóa thân làm hai cái người điên điên khùng khùng á, là hòa thượng trụ trì đó, là hóa thân của Phật Di Đà. Tí Sửu Dần, Dần là 4 giờ sáng, Tí là 12 giờ tới 2 giờ, Sửu là 2 giờ tới 4 giờ sáng, Dần là 4 giờ sáng, 4 giờ sáng thức dậy. Sáng sớm giờ Dần mặc áo ra cửa chỉnh tâm thần, chắp tay dâng hương trong cực lạc, ân cần xa lễ tử kim thân. 4 giờ sáng thức dậy, đầu tiên là mặc áo cho chỉnh tề trang nghiêm, rồi điều chỉnh thân tâm trước. Đầu tiên là điều chỉnh cái tâm mình không có rộn ràng, thư thả, không phải là cầu sanh Tây Phương là gấp như chạy đâu, mà tâm rất an lạc để mà cầu thì cảm ứng đạo giao rất là dễ dàng. Tâm bất an thì khó cảm ứng với Phật. Người vãng sinh rất muốn vãng sinh, rất muốn đi mà lòng thanh thản, nó khác với cái người muốn cái gì ở ngoài đời, muốn thì không thanh tịnh nữa rồi, để tham mà. Còn cái lòng tham này lại thanh tịnh, tại vì có chánh niệm, có quân bình, có biết cách thì tu không mệt, mà chánh niệm vững, mà cái niềm tin sâu xa, cái sự cầu sanh mãnh liệt, nhưng mà người thư thả nên mình mới có thể là thanh tịnh, mỗi ngày đều thanh tịnh mới được. Còn mấy không khéo đó, cứ ráng sức đó thì nó cái thô tâm nó lên đó, mặc dù rất tha thiết với Tây Phương mà người rất rất khổ, không có yên tâm. Phật đón thì mới yên, Phật chưa đón thì chưa yên, Còn cái người có quân bình có tu thì thân tâm yên ổn hơn nhiều lắm. Đầu tiên là điều chỉnh tâm thần của mình cho nó đúng pháp, rồi từ đó thì chắp tay dâng hương. Thì ở trong sách đó, cúng dường mà trong đạo tràng đúng pháp là nhang và đèn cầy, hương thơm và ánh sáng đó. Có nói tới trái cây và thức ăn lắm, ít lắm. Trái cây và thức ăn, hoa cũng ít, ít nói tới lắm. Cái đó là không có cần mà hạng nhất đâu. Hạng nhất là nhang, thứ hai là đèn cầy. Đèn cầy không cho tắt, nhang không cho tắt. Đó là trong cái một khóa tu nào mà quan trọng các ngày là vậy. Người Tây Tạng cũng làm giống vậy. Còn hương, hoa, hoa và trái cây và thức ăn. Thức ăn thì ít lắm, ít có bao giờ đem lên lắm. Trái cây thì cho nó trang nghiêm đẹp. Chứ sự thật ra là ở trong sách Chân Hiếu đọc đó là nhang và đèn cầy là chánh, không có thiếu được. Nếu thì không cần. Rồi mình chắp tay dâng hương. Dâng hương xong rồi đó, lòng của mình hướng về Tây Phương trước khi hướng về thế giới này. Tại vì thường mình thức dậy là mình hướng về thế giới này trước. Mình nghĩ về thế giới này nhiều. Bây giờ ngày dạy đó, thức dậy chắp tay dâng hương, hướng về Tây Phương trước. Nghĩ về Đức Phật Di Đà, nghĩ về thế giới của Ngài, nghĩ con muốn về đó. Trước tiên là nghĩ vậy. Xong rồi ân cần xa lễ tử kim thân. Tử là màu đỏ, kim là màu vàng. Thân Phật Di Đà màu tử kim. Thì màu của Bồ Tát Di Lặc cũng là màu tử kim. Mà ngày hôm sau có thấy qua đó, Chân Hiếu có đọc đó là cái tím đỏ chứ không phải như mình đâu. Nó màu sắc không giống như thế giới mình. Gương mặt của Phật đẹp lắm. Thì ân cần mình thành tâm mà lễ. Tại vì đầu tiên sáng thức dậy là hướng về Tây Phương trước, không hướng về ta bà đâu. Rồi lễ Phật rất chân thành, lễ xuống. Đó là giờ dần, lễ 2 tiếng. Thì dần một canh là 2 tiếng. Xong rồi tới giờ Mão là 6 giờ sáng, đình minh Mão. Niệm Phật chẳng nên luận ít nhiều, an trụ chuyên tâm buộc một duyên, chớ để vọng ảnh làm quấy nhiễu. Là niệm Phật không cần phải niệm nhiều, mà làm sao mỗi câu mỗi chữ đều giữ được cái tâm thanh tịnh. Nếu mà niệm nhiều mà tán loạn không hay, không phải cách. Niệm thư thả mà câu nào chữ nào cũng là lòng thành của con. Chữ chữ khẩu câu đều là chánh niệm. Thì chánh niệm nãy mình nói điều thân tâm, rồi có tiếng Phật, rồi nghe tiếng Phật. Nghe tiếng Phật không chưa đủ, nghe tiếng Phật phải nghe cái câu này với câu kia nó có nói được với nhau không, nó có cái sự liên lạc. Tại vì cái khi mà mình biết mình đang niệm Phật 3 câu liên tục, 3 câu liên tục, 4 câu liên tục, 10 câu liên tục, mình niệm mà mình thấy được sự liên tục thì mình sẽ thanh tịnh lắm. Thì khi mình thấy được sự liên tục đó là có nghĩa mình chưa có suy nghĩ gì hết, mới thấy được cái sự liên tục của tiếng niệm Phật. Còn ví dụ mình để ý mình niệm 3 câu là mình bị suy nghĩ mờ mờ cái gì đó, xong rồi 4-5 câu là nó suy nghĩ rõ hơn, 6-7 câu là mình biết nữa rồi. Còn cái này mình biết câu nào nó cũng liên tục với nhau, thì làm sao ráng được 3 câu, rồi lần thứ 2 là 3 câu, lần thứ 4 là 4 câu, thì mình được 10 câu Phật. 10 câu Phật xứng đáng lắm, nhưng mà phải định thần lắm. Còn cố ý, không cố gắng đó, thì sự thật là 3 câu cũng làm không được đâu. Mình phải có chủ ý ở trong nó được. Là mình muốn cho nó liên tục, thì nghe liên tục, là không dùng sức, là điều hòa, là thành tâm. Là 10 câu Phật hiệu liên tục. Thì khi đó đó là an trụ ở trong cái tiếng Phật đó, thì những cái tư tưởng mà làm cho mình khổ đó, nó tạm thời, nó chưa tới đâu. 10 câu ha. Thì như ngày Lý Vĩnh Nam là 100 câu, 108 câu. Thì 10 câu chắc ai cũng làm được. Làm được 10 câu là sẽ thấy thân tâm thanh tịnh đó, thấy rất là vui đó. Nếu 100 câu đó là mặt mày rất đẹp. Nó tự như vậy à. Tự nhiên cái người mình thích lắm. Là 4 giờ tới 6 giờ, 6 giờ đến 8 giờ là giờ Mão, là giờ niệm Phật. Rồi 8 giờ tới 10 giờ là giờ thình. Niệm Phật trước phải dẹp ngã nhân, nếu đem niệm Phật cậy nhân ngã, bao giờ mới thành tịnh độ nhân. Có nghĩa là khi mình niệm 2 tiếng 4 tiếng rồi đó, thì bắt đầu suy nghĩ là tôi tốt, thanh xấu nè, cái người này vậy người kia kia ngã nhân, có nghĩa là mình làm gì mình cũng thấy rồi mình so sánh, mình có sự so sánh ở trong đó là tôi tu giỏi còn anh chịu tu tôi bực, như vậy gọi là cứ vậy cứ kia, giống như mình cứ nghĩ vòng vòng vòng vòng những người xung quanh mình. Mình cứ ngã nhân rồi mình nghĩ về ngã là nghĩ về mình, cuộc đời của mình, nghĩ mình thiếu cái gì, mình cần cái gì, mình muốn cái gì, còn nghĩ thử đó, từ người ngoài là cái người đó đối với mình như thế này như thế kia, mà thường là nghĩ những điều buồn, điều vui ít nghĩ lắm, những cái gì không vừa ý thì nghĩ nhiều. Cho nên là tới sáng 8 giờ tới 10 giờ là bắt đầu suy nghĩ nhân ngã. Cho nên Ngài nói là nếu tu đó thì cứ niệm Phật, mình biết mình thanh tịnh, mình biết mình hướng về Phật. Còn người khác thì là mở lòng từ bi, người ta đúng sai, người ta sao thì mình vẫn thương, không có phân biệt, không có ngã nữa, không có so sánh. Khó lắm, phải luyện lâu lắm mới không so sánh nữa. Thường thường là so sánh, so sánh nhiều thứ lắm, lúc nào cũng so sánh, thì so sánh vậy mệt lắm, không có lòng từ bi. Nếu có lòng thương thì người nào cũng là người sẽ thành Phật hết, người nào cũng là người mà mình muốn giúp cho niệm Phật hết, người nào cũng là người mình thương hết. Có người nghiệp nặng, có người nghiệp nhẹ, không có so sánh thì tập chỉ biết con thành tâm kiếp này con nguyện vãng sinh, ai con cũng thương hết, không có so sánh thì tới cái đó thì dẹp hết những cái thứ đó. Tới giờ tỷ 10 giờ tới 12 giờ tiếng tu tịnh độ phải quyết chí, như uống cam lộ tự biết ngon, thôi đừng chê người đạo chẳng đúng đó. Thì tiếng tu tịnh nghiệp mình đã hạ quyết tâm mình tu thì những sự thanh tịnh mình sẽ nếm được, từng cái đẳng cấp tu, từng cái mức độ nhiếp tâm mà mình có thể nếm nếm được cái mùi an lạc đó. Nhưng mà khi nếm rồi đó thì mình thường chê người ta, chê người này tu sai, người này tu không đúng, người này xấu, người kia giảng pháp không hay, thí dụ vậy. Rồi mình cứ chê, cho nên khi mà tập theo các ngài đó là như thế nào cũng không chê nữa, khó lắm, thiệt là khó lắm. Mình không muốn chê ai hết. Thí dụ người ta thuyết pháp sai, mình cầu nguyện Phật gia hộ cho thế giới này các pháp sư không còn thuyết pháp sai nữa. Thì sai ai mà không sai, chỉ có Phật Bồ Tát mới không sai thôi. Chúng sanh làm sao thuyết pháp không sai được. Thì mình cầu nguyện, thì sai có người sai nhiều, có người sai ít. Đó là cái sự cố gắng hết sức của các pháp sư, người ta đã cố gắng hết sức được vậy thôi à. Không phải người ta muốn nói sai đâu, mà nghiệp, nghiệp chướng, nhân duyên và các ngài đã cố gắng được vậy thôi. Nhưng mà nhiều người sai nhiều lắm. Thì mình nguyện Tam Bảo gia hộ, Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ cho thế gian này Phật Pháp được lợi ích toàn vẹn hơn, tốt hơn, cầu nguyện cho tốt hơn, chứ không có chê, cũng không có nói là người này người thế nào, người kia thế nào. Đại khái là dẹp hết những cái gì trong lòng để niệm Phật được thanh tịnh. Tại những cái thứ đó mệt lắm, nó làm mình mệt. Cho nên là đầu tiên niệm Phật, lễ Phật, niệm Phật xong rồi dẹp hết những gì trong tâm. Tới giờ ngọ là đứng bóng ngọ, tưởng niệm Di Đà như mắt thấy, vô biên nghiệp chướng tự nhiên tiêu, há lại bảo rằng luống gian khổ. Rồi mình chưa thấy được Phật, mình chưa thấy được Tây Phương, nhưng mà niềm tin sâu xa như là đã thấy rồi. Tại vì nãy giờ là con niệm Phật rồi, con bỏ nhân ngã, con bỏ những cái nói xấu, con bỏ hết những cái thị phi rồi, thì bây giờ con có niềm tin sâu xa, con tin chắc, con chưa gặp Ngài như tin như là đã gặp, chưa có nhìn thấy cái Tây Phương nhưng mà tin như đã tới rồi vậy, là tin sâu xa. Thì như vậy đó, thì bao nhiêu gian khổ trên đường tu, những gì khó khăn không có ngại. Thì con tin Phật được, con muốn về với Phật, con dẹp thân tâm con cho thanh tịnh, miệng niệm Di Đà, tai lắng nghe. Thì khi mà tiếng Phật trong lòng mà đã có đó, thì mình vững lắm. Mình không có sợ cái gì hết, mình cũng không cần phải lo gì hết, mà mình với Phật giống như đã có cái sự giao cảm. Tiếng Phật trong lòng đã có rồi thì lòng con đã đủ rồi. Tại vì khi mà mình sống đó, mình sợ nhiều thứ lắm, mình sợ chết rồi không biết làm sao, tương lai nghiệp chướng biết làm sao, rồi tiền bạc không biết nó có vững không, nơi ở có được không, rồi cái hoạn nạn có tới với tôi không, bao nhiêu thứ khó khăn nó có ập lên người tôi không, bao nhiêu thứ sợ, khi có Phật đó thì không sợ. Giống như là Chân Hiếu thí dụ như là mình ở giữa cái biển khơi, mình té xuống dưới đó thì mình sợ, sợ chết đuối, sợ đủ thứ hết, rồi sóng nó lớn quá không có ai cứu mình. Nhưng mà khi có cái phao đó thì mình ôm cái phao được đó, thì dù sóng bao nhiêu cũng không sợ. Mà mình ôm cái phao sóng gió vẫn còn, ôm cái phao như là tiếng niệm Phật vậy, ôm được nó rồi đó thì sóng gió cuộc đời nó cũng không có tha cho mình, nó cũng vậy. Nhưng mà lòng tôi yên tâm lắm, tại vì tôi có Phật trong lòng. Cho nên người sống có Phật trong lòng trời sung sướng lắm, mặc dù nhìn bề ngoài họ cũng có nghiệp chướng, họ cũng có những cái nỗi khổ, nhưng mà tâm của họ sung sướng lắm, tại họ nắm vững, họ không có sợ hãi, họ sống cái nội tâm rất là vững vàng để tiến Phật. Mà tiến Phật nhiều năm huân tập, không có ai giỏi hết, chỉ lòng thành và huân tập lâu rồi nó thành ra là không niệm thì khổ, niệm thì an lạc vậy thôi. Thì mình niệm nhiều thì điều hòa nó. Muốn nghe nữa không hay là nghe bài khác? Nhiều khi các vị buồn ngủ à, giờ 10 là 2 giờ trưa ha, 2 giờ tới 4 giờ. Sinh tử mênh mông thật đáng sợ, chẳng chọn Tây phương nhanh chóng qua, trần xa kiếp hải phải chìm đắm. Có nghĩa là sống ở trên thế gian, cái chuyện sống rồi chết, bệnh hoạn thiệt là nguy hiểm. Tại sao vậy? Mình nếu không có dự định, mình không có tu thiện, mình không có tu niệm Phật, thì khi chết thì theo nghiệp mà thọ báo. Thì có người thì thấy nhạc hay thì là khỏi trời, thường vậy, hoa rơi. Có người thì chết thì mỉm cười, vui vẻ lắm. Vì khi mà mình gần chết á, hoa nó rơi trước khi mình chết rồi. Cái tâm thần mình, cũng như mình thí dụ nha, hai bữa nữa chết, thí dụ nha, hai bữa nữa là được gặp Phật đó, sướng không? Thì tự nhiên cái tâm mình, cái thân mình nó phải đẹp hơn, phải không? Thì chút xíu nữa là được rồi, được thoát rồi. Mà tôi sẽ có nhiều phương tiện để độ cho cha mẹ của tôi, bao nhiêu người chờ tôi, chút xíu nữa tôi sẽ được. Thì cái người như vậy sẽ vui, mặc dù mình thấy người ta sắp chết, nhưng mà mặt người ta đẹp hơn mình nhiều lắm, người ta vui lắm, sắp bỏ cái thân khổ này rồi, từ nay sẽ không biết đau là gì nữa. Đừng có nói đau với tôi, không biết đâu, tôi không biết khổ là gì nữa đâu, mà tôi sẽ ở sát Phật, không có rời nữa rồi, cho tới ngày tôi thành Phật. Mình có thể khóc được, mình vui đến vậy, nhưng mà người xung quanh thì cứ buồn cho mình. Nhưng mà trong nội tâm mình biết chút xíu nữa là hết rồi. Thì người vãng sinh là vậy, còn người cõi trời cũng vậy đó. Họ có những cái điềm lành trước tiên, có những chú tiểu đồng tới, à, cái này kia. Còn người mà sanh ở trong địa ngục thì mệt lắm, chưa có chết thì những cái người đầu trâu mặt ngựa, những cái người này người kia họ gần mình, họ ám ảnh mình. Đó là lâm chung. Cho nên đó là sanh tử đáng sợ là vậy. Tại vì mình có thể tháng hai tháng nữa không chừng, có thể 30 năm nữa, nhưng mà nó sẽ tới, cái ngày đó nó sẽ tới. Nó không có dễ chịu với mình đâu, nếu mình có chuẩn bị, nếu mình tu giỏi thì không sợ nó. Thì sanh tử là cái chuyện luân hồi sợ như vậy. Thì bây giờ nếu cái kiếp này đã biết được Phật Di Đà, là có duyên sâu sắc với Phật, lại biết nghe, lại tin. Nếu mà không có chịu niệm Phật á, thì cái thời gian nó trôi rất nhanh, nó sẽ qua một cái là không còn có thời gian để tu nữa. Có thể là chúng ta già rất nhanh. Thì như Chân Hiếu đó là niệm Phật ngày 1997 là niệm Phật, giờ là 11 năm, không có thấy là lâu gì hết. 11 năm mà điều hoa, điều thân tâm lại đã chưa đủ nữa, chưa có nói dụng công gì hết, còn dở hàng bét á. Có nghĩa là điều phục nó cho an lạc không, làm chưa xong. Nhưng mà khi điều phục được thì tới có lúc vững rồi thì cái tiếng Phật nó sẽ liên tục, nó sẽ không có ngưng được, nó cứ ai gì là Phật nó làm hoài thôi. Nên mình sẽ có những cái ngày tháng thanh tịnh khi chuẩn bị nhiều năm. Cho nên nó là nếu không có tu gấp á, thì thời gian trôi qua nó lấy lại không được. Bây giờ muốn trở lại 30 tuổi trở lại không được, thì 10 năm nữa là 50 tuổi phải không? 50 tuổi mà bây giờ tới 10 năm nữa không cố gắng thì nó cũng vậy à, nó không có tiến bao nhiêu, có thể phiền não nó còn sâu hơn nữa. Cho nên là tới 50 tuổi là 10 năm, 60 tuổi là thấy có nghĩa là mệt rồi. Nghĩa là chúng ta khi mà chỉ chắc sống được vậy, có thể 3 năm nữa là bệnh là chết rồi. Cho nên chúng ta có phước lắm mới tới đây làm người, lại được nghe Phật Di Đà, lại biết là cái sự luân hồi nó như vậy. Chúng ta có phước lắm thì bây giờ chọn cái Tây Phương, chọn cái Phật Di Đà và cái tiếng Phật trong lòng làm cái gốc để mà sống. Có nghĩa là chúng ta sống ở trên thế gian, lấy cái tiếng Phật trong tâm làm cái nơi an ủi nhất và cái nơi nương tựa. Mình nương tựa cái tiếng Phật và cái niềm tin của mình để mà mình sống, không phải tiền, không phải là tất cả những cái phương tiện khác, mà nương tựa cái này mới an lạc, mới vui, mới là không có sợ. Là nghiệp gì cũng vậy, tôi nghiệp nặng thì niệm Phật, nghiệp nhẹ thì niệm Phật. Đó là đã có tiếng Phật. Khi mà tiếng Phật không ngưng rồi đó thì nghiệp khổ gì cũng là để trả nợ cho xong. Không sao, trả nợ rồi tới một lúc gần thôi tôi sẽ gặp Phật. Cho nên cái người đó rất là vững vàng, dù hoàn cảnh khó khăn mà thường yên ổn hơn những người hoàn cảnh tốt nhiều lắm, yên hơn nhiều lắm. Hơn nữa niệm Phật lại có cái sự gia trì, lại có công đức vô lượng, cho nên nhiều khi cái phước báo nó tới ngay kiếp này, nó tới liền đó. Nó nhiều khi mình khổ nhưng mình niệm Phật nhiều quá thì nó chuyển hết, nó lại rất tốt. Như ngày Tịnh Không, ngày nói là 40 tuổi chết, bây giờ gần 80 rồi. Ngài nói là cái năm 40 tuổi đó là bệnh gần chết, mà tử vi khỏi trước khi đó. Cái năm đó ngài ở trong phòng, ngài nhập thất sau, ngài niệm Phật suốt, mà biết bao nhiêu cái bệnh cái năm đó nó tới với ngài đó, nhưng mà hết. Giờ thân là 4 giờ, chúc quý vị nhớ giờ dùm cho hiểu. Thân là xế chiều, có nghĩa là từ sáng tới chiều ha. Thân là chiều thì sao? Gặp phải thì tịnh độ nhân, khỏe mạnh nếu không siêng niệm Phật, một hôm bỗng thành đống bụi trần. Hay lắm. Chiều rồi đó, chiều rồi thì phải gấp, có nghĩa là không giải đãi được, không còn nhiều thời gian. Cái nghĩa nó vậy, tại chiều là sắp hết rồi. Đợi, như mình là như 40 tuổi là cũng chiều rồi ha. Chiều sắp sửa ha. 70 tuổi là nó chiều rồi đó, mặt trời lặn nếu như vậy. Cho nên phải gấp, phải dành thời gian nhiều. Những người lớn tuổi nên cầm sao chuỗi, cầm thôi đừng có lần, tại vì lần tai động thần bất an. Đừng có lần nhiều quá. Lần là khi đi kinh hành, lần chuỗi. Ngồi thì cầm thôi, đừng có lần. Đó là ngày Ấn Quang dạy. Lần tai động thần bất an. Tại vì mình nhúc nhích cái tai một chút là cái tâm mình nó khó an lắm. Ngồi yên thì nó an hơn. Đi kinh hành, làm việc thì có thể lần. Nhưng mà làm việc cũng đâu lần chuỗi chứ đi kinh hành. Còn chuỗi thì mấy người lớn tuổi nên nghĩ mình còn lâu. Cái gì qua rồi cũng có nhiều kinh nghiệm rồi. Cứ niệm Phật A Di Đà thành tâm thì sẽ sống an lạc, cái tuổi đó an lạc dễ lắm, sẽ buông xả, sẽ an lạc, sẽ vui vẻ mà sống. Những cái khổ gì cũng qua hết rồi, bây giờ sống cho nó an lạc thoải mái, cho cái tâm thiệt là thư thả để mà có chánh niệm để về Tây Phương. Người vậy cũng tốt, già đâu có xấu đâu, già cũng tốt, tại già là gần về hơn. Thì mình sống buông xả, mình niệm Phật, cái gì thì cái gì, giống như xưa mình thấy thì mình khỏi ý kiến, bây giờ thấy khỏi ý kiến nữa. Là ý kiến bao nhiêu năm rồi, người ta sửa được rồi, người ta không sửa ý kiến cũng vậy thôi, cho nên là viết vậy thôi rồi niệm Phật. Thấy cái gì là cũng vậy, viết rồi con mắt nó giống như mù vậy, nhưng không biết gì. Nhưng mà sự thật là tự lòng mình nó thấm hiểu rồi, nó buông xả được rồi, thì ngày đêm đều chấp trì. Một ngày niệm 12-13 tiếng đồng hồ niệm Phật, cứ niệm xong rồi tới giờ người ta nấu mình ăn, mình già đâu có nấu gì nhiều phải không, thì mình ăn vậy đó. Thân là 4 giờ, thân là 4 giờ đến 6 giờ. Dậu là tối đó, sắp giờ mặt trời lặn đó. Biết rõ quang cảnh chẳng thể lâu, xem vô thiệt, vô thường liền chợt đến, chớ để Phật hiệu lìa tâm khẩu. Là khi mà chiều xuống rồi thì biết là cái cuộc đời nó không có bền vững, ở thế gian này không có lâu, trẻ sẽ lớn, lớn sẽ già, già sẽ chết. Cái nó chỉ thấy nó là nó chuyện nó vậy, mình hiểu được nó là cái thời gian còn ở lại đây không có nhiều. Mình nhìn cái chuyện vô thường nó tới rồi, mình trước tiên nhìn bạn của mình, nhiều người bạn của mình đã ra đi, ví dụ vậy, mình nhìn thấy rất rõ người sống người ta chết trước mắt mình rất nhiều. Mình thấy được là thân mình đây cũng là như vậy, thì có phước báo thì ở thêm chút thôi chứ không có lâu đâu, rồi nó cũng tới. Cho nên á, người đã hiểu được thì hãy niệm Phật, miệng và tâm đừng có quên, cứ A Di Đà Phật niệm chậm rãi thư thả, lòng bình thản, luyện tập 5-3 năm thì cái tiếng Phật nó sẽ trong lòng thường xuyên, thì sẽ vui, sẽ cười, rồi buông xả, là không có nhân ngã bị thử, không có chi ai hết, cũng không có làm gì lợi ích cho mình. Tại ngã đó khó hơn là ngã sở, cái bên ngoài bỏ dễ chứ bản thân khó hơn. Mình không nói xấu người ta nhưng mà mình cứ lo cái gì của mình đó, cho nên là lợi ích cho cá nhân thì từ từ buông xả, làm lợi ích cho mọi người, làm cái gì cũng cho người ta, gì mới tốt thì vãng sinh sẽ. Như ngày hôm qua có cái đoạn trong cái thép này, ngài nói là nếu mình làm gì mà mình nghĩ cho chúng sanh nhiều hơn bố thí 100 năm, mà có nghĩa là mình bố thí 100 năm ngày nào cũng bố thí hết, không bằng cái tâm mà vì chúng sanh, cái tâm lợi ích cho chúng sanh, nó công đức lớn hơn bố thí 100 năm. Làm cái gì cũng nghĩ cho mọi người. Giờ tốt 6 giờ đến 8 giờ ha, là tối hoàng hôn. Chớ để thân tâm nhiều lầm lỗi, thập ác tuy nhiên cũng vãng sinh, sao bằng thượng phẩm sen nhanh nở. Là tối rồi đó, thì khi già rồi thì những cái lỗi lầm đều không có làm nữa. Tại lớn tuổi thì dễ lắm, cứ ngồi một chỗ lấy cái ghế ngồi niệm Phật, không cần phải gì, cứ ngồi cái ghế đó niệm Phật, ai làm gì cũng cười thôi, hết rồi, không ý kiến nữa. No, không ý kiến nữa, cứ vậy niệm Phật thì bao nhiêu lầm lỗi mà trong quá khứ đó thì người ta nói là thập ác cũng vãng sinh, nhưng mà đó bằng thành người tốt mà vãng sinh. Người ác vãng sinh được nhưng mà cũng đâu bằng người tốt. Người tốt vãng sinh hay hơn chứ. Cho nên mình làm ác nữa, mình làm người tốt, mình làm người lương thiện để vãng sinh thì có hoa sen đẹp hơn. Giờ Hợi 8 giờ đến 10 giờ. Giờ Hợi 10 giờ tới 12 giờ. 10 giờ tới 12 giờ là khuya đó. Thân tâm niệm Phật chân tam muội, thập địa cao nhân còn phải tu, nên biết không tin ác mang tội. Đó là tới khuya đó, là niệm cả một đời đó, niệm mấy chục năm thì nhất định được tam muội, nhất định được một cái gì đó vững chắc lắm. Mà nhưng mà tu được tam muội cũng còn tu nữa, chứ không phải được đó mà giống như mà tự đắc đâu, mà còn không tu nữa đâu, thành Phật cũng còn niệm Phật nữa. Nói như vậy cho nó đúng là chư Phật cũng thường tưởng nhớ Phật. Nói như vậy thì nhưng mà mình sẽ hiểu sai đó, tại Phật thì không có tưởng đâu, Phật là thuần nhất rồi. Nhưng mà nói là tu tới như Bồ Tát Di Lặc cũng còn tu, tại vì giống như vô minh là hết rồi, còn chút xíu như một hạt bụi thôi, thì trong cái hạt bụi đó sẽ thành Phật. Nhưng mà còn hạt bụi đó, Bồ Tát Di Lặc vẫn tu, chứ không có nghĩ. Cho nên chúng ta tu tới mức nào rồi cũng phải tu nữa, chứ không có phải tới nào rồi lại buông ra không thèm tu rồi mình làm hư hết. Mình đi dạy người khác, mình bôn ba, mình không phải vậy. Mình về Tây Phương để tính, ở đây là tạm bợ thôi. Mình lúc nào cũng niệm Phật, tu cao như thế nào đi nữa cũng niệm Phật. Nếu mà mình không tin thì mình sẽ mang tội, có nghĩa là mình không tin là tu tới mức nào đó là ngưng đâu. Mình phải tin, mức nào cũng phải tu, không có cho ngưng, không có cho mà giờ tôi chứng tam muội rồi tôi không tu nữa, tôi đi nói rất mọi người biết là tôi đã được cái này được cái kia, cái đó rất nguy hiểm. Người chứng tam muội không có nói, anh chờ tôi vãng sinh sẽ thấy, sẽ biết, lợi hại lắm. Cái đó mới hay, nếu mà nói ra thường là không phải, không phải người chứng tam muội đâu. Người có được là không bao giờ nói ra, nói ra là người chưa có được cái gì hết, chưa được gì mà muốn quá thì sẽ thành ra nói, mong muốn đâu quá mà mong thì không bao giờ được, không bao giờ tới, thư thả thì mới được, người không cần thì nó mới tới, không cần niệm Phật giỏi nó niệm mới giỏi, muốn niệm giỏi là nó không được, là nó muốn là thô tâm mà nó làm sao thư thả được, phải không? Nó làm cho mình bất an. Giờ tí là mình đang ngủ đó, sớm sớm niệm Phật thường như thế, điều nương hoa sen để vãng sinh, từ đây quyết không, quyết định không sinh tử. Có nghĩa là mình ngủ nhưng mà ngày vẫn thức, ngày niệm Phật. Sớm sớm niệm Phật thường như thế, có nghĩa là giờ đó không niệm Phật thì niệm Phật được tới giờ đó là đang ngủ mà niệm, ví dụ vậy, thì cái hoa sen nhất định là được rồi, vãng sinh rồi đó, thì từ đây là không còn lo sinh tử nữa. Thì niệm Phật tới một lúc nào đó thì trong cái giấc ngủ cũng có thể có tiếng Phật, có cái tiếng Phật, tiếng Phật rõ lắm mà như đang thức vậy đó. Nhưng mà như chân hiếu thì lâu lắm mới có được ngày, như năm được ngày chứ, lâu lắm, nhưng mà nó rõ lắm, nó tốt lắm. Tí là sửu là 2 giờ đến 4 giờ, tráng kiện bỗng nhiên thành si lão, mênh mông biển cả chẳng ai thân, chỉ có Di Đà riêng vẫy gọi. Là từ thanh niên, là giác ngộ đó, từ thanh niên, rồi bỗng nhiên, rồi trung niên, rồi tới già, già rồi bệnh, rồi chết. Mênh mông biển cả chẳng ai thân, có nghĩa là tất cả những người ở trên thế gian này, như cha, mẹ, vợ, chồng, anh em, người thân, bạn thân, tất cả những người trên thế gian này mênh mông nhiều như vậy, nhưng mà sự thật không ai cứu mình được hết. Chỉ có Đức Di Đà là vẫy tay gọi mình thôi. Mình có nhiều bà con thân quyến tới mênh mông biển cả vậy, nhưng mà không có ai có thể giúp mình, không có ai cứu mình trong cái già bệnh chết lão suy đó, không có ai có thể giúp được, thương mình như thế nào cũng không giúp được, chỉ có Đức Di Đà mới có thể giúp. Là riêng một mình Đức Di Đà là an ủi mình, tiếp dẫn mình, dắt dìu an ủi, thương tưởng tới mình cái lúc giam chung. Có nghĩa là thí dụ mình có tạo tội thập ác mà mình niệm Phật 10 câu thì địa ngục mấy con quỷ tốt nó xếp hàng, nó đem bao nhiêu thứ để nó bắt mình, nhưng mà Đức Di Đà tiếp dẫn. Nếu mà niệm Phật trong lâm chung đó thì Đức Di Đà an ủi giúp đỡ, không có ai cứu được đâu. Cả những cái Bồ Tát, những chư Phật khác lúc đó mình cũng có biết được, chỉ có Đức Di Đà hiện thân trong lúc đó nếu chúng ta niệm Phật. Dạ hết 1/3. Dạ hết giờ rồi thưa quý vị. Dạ thôi nhé, mời các vị xa chân. Mình niệm Phật mới đầu là có tâm, có ý, có sự nhiếp tâm, có sự cố ý. Mà nếu niệm quen chút đó thì tự nhiên mà nhiếp tâm, tự nhiên mà thành tâm mới hay. Các vị chắc hiểu chân hiếu nói. Mới đầu mình muốn có lòng thành trước, mình ráng nhiếp cái tiếng Phật tha thiết ở trong cái tiếng niệm của mình. Nhưng mà vẫn còn cái muốn đó. Tới chừng niệm lâu một chút mình thư thả mà vẫn còn muốn, tới chừng niệm mà nó nhập tâm đó thì tự nhiên nó muốn, không có dùng sức gì hết á, mà lòng thành nó tự nhiên. Cái tự nhiên đó nó mới an lạc, nó mới dễ chịu, nó dễ chịu lắm rồi. Còn khi mà như vậy chắc có thể là nếu mà cái tâm chưa quen phải mất 3 tiếng đồng hồ mới có thể vô mấy chỗ đó được, lâu lắm. Mình niệm 45 phút, thường là 10 phút sau mình niệm hay hơn nhiều. Phật tử chứ ha, mình để ý mình sẽ thấy nó nhập tâm á. Dạ vâng.